Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1206, lực lượng ngang nhau. Hắc Long Bá Thiên Thương đột nhiên xuất hiện tại Sơn Cốc ngăn trở ma quân đường đi. Mà Hắc Giáp quân binh lính may mắn còn sống sót lập tức phấn khởi. Bọn hắn biết viện quân đến, biết cổ mộc đến. Dù sao trường thương là vũ khí của hắn. Quả nhiên, Hắc Long Bá Thiên Thương, cần, tại mặt đất sơ qua. Một bóng người đạp trên hư không cực tốc mà đến. Quy Chân Kỳ tu vi triệt để bộc phát, như một đầu gào thét mà đến cự long. Cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn hạ, thế đại lực trầm rơi trên mặt đất, chợt chộp vào chuôi thương đem hắn rút ra. Một tay lập thương. Phảng phất một tôn thần binh thiên hàng lạnh lùng nhìn xem ma quân. Người này đột nhiên xuất hiện, không đơn giản rung động ma quân, cũng tương tự rung động Hắc Giáp quân cùng Tĩnh Thu. Đây là cổ mộc, làm sao mạnh như thế? Tại sao lại là hóa chân kỳ cường giả? Hắc Giáp quân cả đám lập tức mắt trợn tròn. Tại bọn hắn lý giải chung cổ tướng quân chỉ là nạp hải kỳ a. Mới qua 2 năm đã đột phá rồi. Tiểu tử này, Tĩnh Thu thấy cổ mộc đến. Trên thân nhấc lên tu vi đột nhiên tán loạn. Sau đó bất lực buông kiếm. Khóe miệng xóa ra một tia ngọt ngào mỉm cười. Nhưng càng nhiều vẫn là rung động không thôi. Nhất là nhìn xem Như Thiên đem thần võ bóng lưng. Trong lúc mơ hồ nhớ tới mới vừa tới đến tam cảnh. Tu vi chỉ có 11 lực phổ thông người trẻ tuổi. Quy Chân Kỳ, hắn đã là cường giả, đã không còn là tiểu gia hỏa. Nạp Kỳ đem ánh mắt từ pháp khí rời, tiếp theo nhìn về phía kia đột nhiên tới đỏ tươi chiến giáp khoác thân nam tử. Khóe miệng một vòng ngoạn vị đạo, tu vi tại Quy Chân Kỳ, có được như thế pháp khí. Ngươi hẳn là Hồng Quân Thiên Đại Tướng hoặc nhân vật trọng yếu. Xem ra hôm nay lão tử đụng phải đại ngư. Dứt lời, liếm, miệng, môi. Đem tự thân 40 lực tu vi toàn bộ bộc phát. Chợt tế ra một thanh rộng lượng kiếm hai lưỡi. Cái này khí tên răng cưa kiếm hai lưỡi. Là Nạp Kỳ tại chiến trường ngẫu nhiên lấy được trung phẩm pháp khí. Quang Mạc binh khí bảng xếp hạng 28 vị, tại Hắc Long Bá Vương Thương phía trên, cổ mộc trước một bước chạy đến, thấy Tĩnh Thu chỉ là thụ thương, lập tức yên lòng, sau đó mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Nạp Kỳ nói. Ngươi là ma vực thiên võ giả. Không sai, Nạp Kỳ nhíu nhíu mày, đi về trước một bước, nói, lão tử gọi Nạp Kỳ. Có được ma đầu xưng hào, người khác đều gọi lão tử Nạp ma đầu. Nha, cổ mộc vừa cẩn thận dò xét hắn một phen, sau đó rất là nhàn nhạt nói ra. Quả nhiên rất xấu, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Ngay trước Nạp Kỳ thủ hạ nói hắn xấu xí, tuyệt đối để người rất sụp đổ. Huống hồ hai phe cừu địch gặp nhau. Sau khi xuất hiện câu nói thứ hai liền kéo nhân ra tướng mạo. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Nạp Kỳ lúc đầu run lấy một khuôn mặt tươi cười. Nghe người này lời nói. Lập tức kéo xuống. Hắn từ trước đến nay chán ghét có người lấy chính mình tướng mạo đến nói sự tình. Dù sao đây là không may. Thế là chửi ầm lên. Móa, lão tử cái này gọi dáng dấp có phong cách. Nhìn lại ngươi, da mịn non, nhục, đi thanh lâu không biết còn tưởng rằng là đầu bài. Lời này nói ra, một đám ma quân ồn ào cười to, cổ đại thiếu khẽ nhíu mày. Cái này người quái dị nói mình lớn lên giống nữ, nhân. Nhưng lại bị hắn trước câu, dáng dấp có phong cách, cho, làm, sụp đổ. Vậy mà như thế hình dung chính mình tướng mạo. Thật đúng là một cái có phong cách người. Bớt nói nhiều lời. Cổ mộc trường thương quét ngang. Cả giận nói. Dám khi dễ nàng. Lão tử hôm nay muốn mạng của ngươi. Câu nói này nói chữ chữ rõ ràng. Phá lệ vang dội. Tĩnh Thu trong con ngươi lóe ra phức tạp quang mang, chợt khóe miệng một vòng mỉm cười. Nghe được một câu nói kia, trong nội tâm nàng ấm áp, mà lại đứng ở phía sau có một loại cảm giác. Loại cảm giác này rất an toàn. Có hắn tại, chính mình không có việc gì. Nàng chắc chắn như thế là nữ nhân trực giác. Khắc khắc, Nạp Kỳ nở nụ cười, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Cổ Mộc không nói, trường thương nhô ra, công hướng ngăn tại phía trước ma quân. Hắn thấy có đủ hay không tư cách, chỉ có đánh biết, thối lui. Nạp Kỳ giơ lên kiếm hai lưỡi, ma quân thủ hạ nhau nhau tản ra. Cái trước vừa sải bước ra, hai tay giơ cao lên chém ra một dải lụa kiếm khí. Ma kiếm nhất chạm, hồ cuồng bạo kiếm khí phảng phất hải lãng gào thét mà tới. Cổ Mộc khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được một kiếm này rất mạnh. Lúc này cổ tay chuyển một cái, Hắc Long Bá Thiên thương cực tốc xoay tròn, hình thành óng ánh thương tuyền, sau đó đánh phía đạo kiếm khí kia. Nạp Ma đầu xấu xí, nhưng thân thể lại rất khỏe mạnh, như vậy có thể thấy được là lực lượng hình võ giả. Hắn dùng thương tuyền chính diện nghênh kích, chính là muốn dốc hết sức đụng lực. Hảo tiểu tử, có dũng khí. Nạp Kỳ gặp hắn giơ thương mà đến, lập tức kêu to lên. Nhiều năm như vậy tại Ma Vực Thiên, hắn rất ít đụng phải có người dám cùng chính mình đánh ra kiếm khí cứng đối cứng. Đương nhiên cùng hắn ngạnh bính võ giả, kết cục cuối cùng chính là vũ khí bị lực lượng cường đại phá hủy, nhục thân bị kiếm khí rào sát thành bụi phấn. Trong điện quang hỏa thạch, kiếm khí cùng thương tuyền đụng vào nhau, làm cho phiến khu vực này sinh ra điếc tai, muốn điếc tiếng oanh minh. Từng đạo nhỏ bé kiếm khí tại bộc phát điểm tách ra, đánh vào bốn chu sơn trên vách, lõm ra từng cái hố nhỏ. Như vậy có thể thấy được Nạp Kỳ kiếm khí rất mạnh. Hắc giáp quân binh sĩ cùng ma quân nhau nhau hãi nhiên mất sắc, không tự chủ được lui lại đến mấy mét, để tránh bị kiếm khí ba cùng. Đây chính là hóa chân kỳ cường giả giao tay sao? Quá mạnh, chỉ là phổ thông chiêu thức đối kháng. Nếu như một khi buông tay ra, sơn cốc này chỉ sợ tại trong chớp mắt liền sẽ hóa thành hư vô a. Siêu tiếng nổ chưa kết thúc, kiếm khí lộng hành quấy rối thời khắc, Nạp Kỳ thân pháp nhảy lên, huyền không mà lên, giơ kiếm quát to, ma kiếm nhị trảm, dứt lời, hai tay liền huy hai lần, liền gặp hai đạo ngang ngược kiếm khí từ giữa không trung bay, bắn mà ra. Cổ Mộc giờ phút này từ lâu bay lên, tựa hồ nhận ra hỏa này thi triển chiêu thức hô danh tự ảnh hưởng. Khí vận đan điền quát to, thương xuất như long, hưu trường thương nhô ra, hóa thành một đầu gào thét hỏa long, hướng về hai đạo kiếm khí nghênh đón tiếp lấy. Bành bành kiếm khí cùng hỏa long chạm vào nhau cùng một chỗ, phảng phất giữa không trung nở rộ khói hoa, mà hai bên vách đá càng là tại bạo tạc trung đổ sụp, trực tiếp thiếu hơn phân nửa đoạn. Hắc giáp quân cùng ma quân nhìn thấy từng cái trợn mắt hốc mồm, nhất là thấy chừng ngàn mét cao ngọn núi tại một kích hạ trực tiếp thiếu một nửa, nhào nhào hít một hơi lãnh khí. Phải biết ma vực chiến trường không gian rất vững chắc, núi đá độ dày không phải đã từng Thái Vũ Đại Lục có thể so sánh. Hai người bọn họ phương ở đây đánh mấy canh giờ, trừ dựa vào nhiều người cùng tập trung oanh tạc, mới có thể oanh mở một khối chừng mấy trăm mét vuông lớn cái hố nhỏ. Mà hai người lần thứ hai, giao tay kém chút đem một lần vách núi cho san bằng. Cái này quá biêu hãn. Cự thạch sụp đổ, rơi trên mặt đất, Nạp Kỳ thì không có lần nữa xuất thủ. Treo giữa không trung giơ kiếm hai lưỡi, trong con người lóe ra hồng mang, liếm, liếm, miệng, môi, nói. Có thể tiếp lão tử ma kiếm nhị trảm, tiểu tử, ngươi ngược lại là có mấy phần bản lĩnh. Cũng vậy, Cổ Mộc cười lạnh nói, nhưng trong lòng lại là có chút rung động. người này bộc phát thực lực vì 40 lực, nhưng hai lần giao thủ hạ lại không ở vào hạ phong. Chẳng lẽ là siêu việt 15 lực cực hạn tấn cấp võ giả? Hoặc là thân là ma vực thiên võ giả duyên cớ, sức chiến đấu rất cường hãn. Khoan hãy nói, Cổ Mộc đoán đại khái không sai. Tên này gọi nạp kỳ ma vực thiên võ giả là một 17 lực cực hạn đề thăng nạp hải kỳ võ giả. Mà lẩm ma vực thiên võ đạo tu luyện không giống với hồng quân thiên. Càng thiên về, nhục thân bộc phát, người này lại cực kỳ cố gắng. Cho nên từ lực lượng đến luận, Cổ Mộc cùng hắn so ra chỉ sợ không chiếm được lợi lộc gì. Lực lượng đụng phải lực lượng, chú định so là ai càng hơn một bậc. Cổ Mộc chiến ý tiêu thăng, kim chi chân nguyên dung nhập hai tay, nắm thật chặt hắc long bá thiên thương. Hắn cũng là thật lâu không có đụng phải lực lượng ngang nhau đối thủ. Đến tam cảnh mấy năm này, chưa từng chân chính buông tay cùng võ giả giao đấu. Đây là rất tốt bồi luyện, há có thể bỏ lỡ. Nạp kỳ cũng là nghĩ như vậy. Bất quá càng nhiều vẫn là ngoài ý muốn. Dù sao hồng quân thiên vũ người nhiều dùng chán ghét võ kỹ đối địch. Như thế lực đụng lực còn là lần đầu tiên gặp. Hai người chiến ý tăng vọt. Tu vi cũng không chút kiêng kỵ phóng thích. Bọn hắn sở thuộc trận doanh khác biệt. Nhưng đối với võ đạo si, mê, sớm đã quên lẫn nhau thân phận, càng nhiều vẫn là đi hưởng thụ chiến đấu. Ma kiếm ba chạm, nạp kỳ đầu tiên nổi lên, liên tục huy kiếm hình thành tam đạo bá đạo vô cùng kiếm khí. Cổ Mộc thấy thế, trường thương nhô ra lần nữa thi triển, hỗn độn thương quyết, thương xuất như long. Bất quá trong lòng lại là sụp đổ vô cùng. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, gia hỏa này cái gọi là ma kiếm 1-2-3 chạm. Nói trắng ra chính là cùng một cái chiêu thức, vẻn vẹn nhiều chặt một kiếm cùng hai kiếm thôi. Cái này nếu là chặt liên tiếp 1000 lần, chẳng phải là gọi ma kiếm 1000 chạm. Bành bành bành, Cổ Mộc luân phiên thi triển thương xuất như long. Lần lượt dùng tuyệt đối lực lượng đem kiếm khí của đối phương vỡ nát. Quả nhiên, như hắn suy nghĩ, nạp kỳ tại lần thứ tư xuất thủ, chặt liên tiếp 4 kiếm, quát to, ma kiếm 4 chạm, dựa vào, có hết hay không? Cổ đại thiếu sụp đổ, gia hỏa này chẳng lẽ liền sẽ một chiêu sao? Chẳng lẽ liền chỉ biết càng không ngừng lặp lại? Đoán đúng, nạp kỳ tại ma vực thiên còn có cái ngoại hiệu chính là nạp một kiếm. Ý là chỉ đối địch cho tới bây giờ cũng chỉ có một chiêu như vậy đơn giản, bá khí kiếm thức. Sau đó không ngừng lặp lại vung chặt, hoặc là đem đối thủ cả nằm xuống, hoặc là mình bị mệt mỏi nằm xuống. Cổ Mộc cũng không biết điểm này. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng người này còn có át chủ bài, còn có cường hãn kiếm chiêu. Cho nên tại đối mặt ma kiếm 4 chạm, chọn lựa phương pháp vẫn là dùng thương xuất như long đến phá giải. Ma kiếm 5 chạm, thương ra 5 đầu long. Ma kiếm 6 chạm, thương ra 6 đầu long. Nạp kỳ kiếm khí càng chặt càng nhiều. Cổ Mộc dùng thương hóa thành hỏa long cũng càng ngày càng nhiều. Đây quả thực là vô hạn lặp lại một loại chiêu thức giao đấu. Mới đầu thân ở sơn cốc bên trong binh sĩ thấy kinh hãi, nhục nhầy, nhưng dần dần liền không thú vị. Dù sao luôn một loại chiêu thức đối kháng, nhìn nhiều cũng thẩm mỹ mệt nhọc a. Hô hô hô hô, hai người đối bính hơn 10 phút, sơn cốc bốn phía sớm đã mấp mô vô cùng thê thảm, mà hô hấp của bọn hắn cũng bắt đầu gấp rút. Dù sao khí lực cũng không phải vô hạn, luôn lặp lại một chiêu, hơn nữa còn là cứng đối cứng, lại cường hãn thân thể cũng gánh không được, cũng sẽ mệt. Nạp kỳ trong lòng sụp đổ, hắn phát hiện tiểu tử này cũng giống như mình, giống như cũng sẽ một chiêu. Trước kia cùng người khác quyết đấu, luôn lặp lại một chiêu, bị rất nhiều võ giả giận mắng vô sỉ, mà chính hắn thì dương dương đắc ý, cho rằng đây là một loại bản sự. hiện tại trải nghiệm người khác lão dùng một chiêu như vậy. Hắn mới biết được cái này thật mẹ hắn, thao, chứng. Tiểu tử, có loại thanh binh khí thu, hai ta, nhục, đọ sức. Nạp Kỳ há mồm thở dốc nói, hắn liền sẽ một chiêu kiếm thức, nhưng đối quyền pháp lại phi thường, tinh, thông. Sợ ngươi, Cổ Mộc rất mệt mỏi đem vũ khí thu nhập thôn Thiên Đỉnh. Đồng thời thần thức phóng thích, thấy ngoại giới chính mình đại quân đã đuổi tới, lập tức yên lòng, cùng gia hỏa này đánh mặc dù rất thoải mái, nhưng dù sao cũng là tới cứu viện, nơi này có không ít quân địch, tự mình một người căn bản không có khả năng toàn bộ xử lý. Cho nên mới sẽ cùng cái này ma quân đầu mục đánh tới hiện tại đến kéo dài thời gian. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.